Đại Mộng Chủ, chương 944, Nan Quan, góc truyện audio.com. Một bên khác, Tôn bà trở lại lầu gỗ, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy đi vào hậu đường. Trên vách tường trong phòng hậu đường treo một khối gương đồng tám góc. Tôn bà tiện tay vung lên, gương đồng CKITTT ken kết chuyển động. Trên vách tường liền có một khối đá vuông sáu thước chậm rãi chìm xuống. Lộ ra một cửa hầm ngầm tối như mực. Trong động khẩu, ẩn ẩn có ánh lửa sáng lên. Trên mặt đất có thể nhìn thấy một thềm đá uốn lượn kéo dài xuống dưới. Tôn bà đi dọc theo thềm đá xuống dưới. Đi vào một sảnh đá u ám dưới mặt đất. Trong sảnh đá, đặt một bàn đá rộng lớn hình chữ nhật. Chung quanh đặt mấy tấm ghế đá xám trắng có chỗ tựa lưng. Phía trên đang ngồi 7-8 bóng người, đa phần khí tức đều không yếu, cơ hồ tất cả đều là tu sĩ đại thừa kỳ. Tôn bà, những người kia xảy ra chuyện gì? Một lão ẩu mang mũ che màu xám ngồi trong đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mở miệng hỏi, xương gò má lão nhô cao, hốc mắt hãm sâu, khuôn mặt giả yếu, khắp khuôn mặt là nếp nhăn như con giun, nhìn như gần đất xa trời. Lại là một trong chân tiên cảnh số lượng không nhiều trong thôn. Chỉ là mấy kẻ ngoại lai ngộ nhập thôn mà thôi. Không cần để ý, trước tiên nói chuyện chính sự đã. Tôn bà đi vào vị trí chủ tọa ngồi xuống. Chậm rãi nói, đám người nghe vậy cũng không nhiều lời. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Thấy không ai nói tiếp. Tôn bà tự mở miệng nói. Tình huống trong thôn. Các ngươi đều biết, từ lúc vạn độc hỗn nguyên châu bị mất, trong thôn chúng ta đã lâu không xuất hiện tu sĩ chân tiên mới. Lời vừa nói ra, không khí trong thạch thất càng trở nên nặng nề. Một đám tu sĩ đều trầm mặc không nói gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nữ nhi thôn chúng ta đời đời tu tập công pháp độc kinh. Mặc dù tốc độ tu luyện vượt xa bí pháp những tông môn khác, uy lực lại không tầm thường. Nhưng muốn tiến giai chân tiên kỳ, cần ăn vạn độc để phụ trợ, nếu không tỷ lệ vẫn là cực cao, nhưng ăn vạn độc lọt vào phản vệ cũng cực cao, một khi độc phát thì kết quả là thân tử đạo tiêu. Một nữ tử cao lớn khoác mũ màu tím nghe vậy, nhịn không được nói, vạn độc hỗn nguyên châu có thể khắc chế vạn độc thiên hạ. Vốn giúp chúng ta vượt qua nan để mấu chốt này, nhưng hết lần này tới lần khác một người khác. Cũng không nhịn được nói. Những chuyện này ván đã đóng thuyền nên đừng nói nhảm nữa. Bây giờ người luyện thân đàn nói có thể trợ giúp chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Tôn bà ngăn nàng kia nói tiếp. Lại hỏi, lại trầm mặc một lát. Vị lão ẩu dung nhan giả yếu lúc trước mở miệng nói. Luyện thân đàn ở bên ngoài danh dự luôn luôn không tốt. Rất nhiều tông môn thế lực đều xem chúng là tà ma ngoại đạo. Những năm qua bọn hắn tuy có chút hành động, nhưng hoàn toàn chính xác không phải cách làm chính đạo. Ta xem lời bọn hắn không thể tin được. Pháp trưởng lão nói lời ấy sai rồi. Nữ nhi thôn chúng ta sở tu công pháp thần thông, đều không thể rời bỏ độc chi nhất đạo. Chỉ là vì ít đi lại ngoại giới. Nếu không bên ngoài chưa chắc sẽ soi chúng ta là chính đạo. Cho nên, bên ngoài lưu truyền phân chia chính tà. Ta thấy không cần quá coi trọng, chủ yếu nhất, vẫn nên xem ý đồ của luyện thân đàn này, có thể giúp chúng ta hay không? Một nữ tử trẻ tuổi mang áo trắng như tuyết, thân thể nở nang nói, nàng tên là Lý Kiến Tuyết, cũng là một trong trưởng lão nữ nhi thôn, bất quá chỉ là đại thừa đỉnh phong. Về bước tiến chân tiên kỳ, nàng hướng tới đã lâu, trước mắt nếu có cơ hội, nàng tuyệt không muốn bỏ lỡ. Điểm này, ta ngược lại không quá lo lắng. Tông môn luyện thân đàn thần bí có thanh danh xấu xí. Có thể cuột khởi nhanh như vậy, tất nhiên là có chỗ độc đáo. Có lẽ bọn hắn nghiên cứu phương pháp luyện thân thành thánh thành tiên. Cũng không phải tất cả là hư giả. Lúc này, một lão ẩu còng khàn khàn giọng nói. Thu thủy trưởng lão nói có lý. Nếu không phải có chút bản sự. Luyện thân đàn cũng sẽ không thu nhận nhiều tông môn như vậy. Bọn hắn có thể chủ động lôi kéo chúng ta, cũng là chuyện tốt, dù sao so với mục đích chúng ta nhắm tới cũng tốt. Nàng vừa nói ra, Lập tức có mấy tên đại thừa trưởng lão biểu thị đồng ý, ta cũng không nói bọn hắn nhất định là giả. Chỉ là liên hệ cùng loại tông môn này, tâm phòng bị cũng không thể thiếu nửa điểm. Pháp trưởng lão hơi nhướng mày, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. Luyện thân đàn đương nhiên sẽ không khẳng khái như vậy. Bọn hắn cũng có chỗ mưu cầu, muốn chúng ta xuất ra một phần công pháp độc kinh và 13 loại kỳ độc bí chế của nữ nhi thôn để trao đổi. Tôn bà nói, một phần công pháp không biết một phần này là bao nhiêu. Pháp trưởng lão nhíu mày sâu hơn, ta đã hỏi kỹ, không nhiều, chỉ là 3 quyển đầu. Lúc này một tiếng nói mị hoặc bỗng nhiên vang lên, một đạo khói trắng từ trong thông đạo lao qua, dần dần ngưng tụ thành hình người. Đám người đầu tiên là gấp gáp, khi nhìn rõ dung mạo người tới, lúc này mới nhao nhao buông xuống đề phòng. Thân hình người kia linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, màu da tuyết trắng, dung mạo cực đẹp, phía bên phải lông mày sinh ra một nốt ruồi chu sa. Trên khuôn mặt hơi tròn tự nhiên sinh ra mị thái, một đôi mắt hạnh hiện ra thủy quang, càng lộ vẻ câu hồn đoạt phách. Bất quá, trong thạch thất này đều là nữ tử, ngược lại không có tác dụng gì. Mộ Dung trưởng lão, người đột nhiên xâm nhập như vậy, thật có chút không hợp quy củ đó. Pháp trưởng lão đứng lên, không vui nói, ai u ta nói pháp tỷ tỷ, bàn tơ động chúng ta cùng nữ nhi thôn luôn luôn thân như người một nhà. Làm gì để ý những quy củ khôn sáo cũ này, ta không phải vừa mới giúp các ngươi vần an chuẩn tín nhi bên kia. Liền vội vã lập tức thông chi các ngươi sao, nữ tử mềm mại đáng yêu kia ai u một tiếng, lập tức bước đến bên cạnh lão ẩu. Kéo nhẹ cánh tay của lão oán giận nói, tốt, Mộ Dung trưởng lão cũng không phải ngoại nhân, cùng ngồi xuống nghị sự đi. Tôn bà khoát tay chặn lại, nói, nữ tử mềm mại đáng yêu kia tên là Mộ Dung Ngọc. Chính là một trưởng lão đại thừa kỳ bàn tơ động, lần này luyện thân đàn dính líu đến nữ nhi thôn, cũng là do nàng dẫn đường. Chư vị, cũng đừng nói xấu luyện thân đàn đến không chịu nổi như vậy. Những năm qua chẳng qua bọn hắn cùng đại đường quan phủ không hợp nhau, mới bị ô danh như vậy. Các đại tông như Hóa Sinh tự liên quan mật thiết cùng đại đường quan phủ cũng đều đi theo chửi bới. Chúng ta cùng luyện thân đàn ngày xưa không oán, ngày nay không thù, bọn hắn nếu không có chỗ cầu, cũng sẽ không đến nhiễu. Vừa ngồi xuống, Mộ Dung Ngọc liền mở miệng thuyết phục, đã hỏi rõ. Bọn hắn muốn 3 quyển, độc kinh, để làm gì? Tôn bà lại hỏi. Đã hỏi, bọn hắn nói là vì trợ giúp đệ tử tông môn tạo vững chắc cơ sở. Muốn gia tăng một loại phương pháp lấy độc luyện thân, cụ thể làm thế nào là cơ mật bọn hắn không nói. Tôn bà, ngài xem 3 quyển, độc kinh, này có thể cho bọn hắn không? Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, vội vàng nói. Có nên cho 13 loại danh mục độc môn kỳ độc này không? Tôn bà không trả lời gấp, tiếp tục hỏi, cho ta suýt nữa quên mất, ngài xem trước một chút. Mộ Dung Ngọc vỗ ót một cái, liên tục không ngừng lấy ra một quyển trục tinh xảo đưa tới. Kết chương.